Mời quý vị và các bạn cùng với kho sách nói.com.vn theo dõi những bài viết tiếp theo trong quyển sách Bản văn của tác giả Nguyễn Quang Lập. Ngay sau đây mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện về nhạc sĩ Trần Tiến mang tên Trần Tiến Kiếp Du Ca. Hôm qua mình đến dự lễ 100 năm ngày sinh Lưu Trọng Lư gặp Trần Tiến. Chưa kịp nói chuyện gì anh đã ghé tai mình nói: "Công tác nhậu của mày dạo này thế nào?" Mình cười nói: "Yếu kém đi rất nhiều nhưng vẫn còn chơi được." Anh đập đùi vui vẻ nói: "Thế là hay rồi. Xong cuộc này về nhà Nguyễn Mạnh Tuấn nhậu nhé. Tao hẹn với nó rồi." Mình nói: "Anh cũng quen cụ Lưu Trọng Lư hả?" Anh nói: "Chứ sao, tao có một chương trình thơ Lưu Trọng Lư nhạc Trần Tiến rất ấn tượng, đến chết cũng không quên." Mình đến dự lễ vì tình đồng hương chứ không hề quen biết cụ. Nhà mình với nhà cụ đối diện nhau qua sông Danh. Nếu vạch một đường vuông góc với sông Danh từ nhà cụ, thì đường đó băng qua nhà mình ở bên kia bờ. Cụ rời nhà đi làm cách mạng từ khi mình chưa đẻ, làm sao mình biết được cụ. Mình rất tự hào được là đồng hương của cụ, dù cụ ở huyện Bố Trạch, nhưng lúc nào mình cũng coi cụ cùng làng cùng xóm với mình. Anh Lưu Trọng Văn, con trai cụ, gọi điện cho mình nói: "Chết quá mày ạ. À. Cuốn tuyển tập Lưu Trọng Lư in lộn huyện Bố Trạch quê tao ra huyện Quảng Trạch quê mày. Dân Bố Trạch đang phản đối âm âm." Mình nhăn răng cười nói: "He he, rứa thì dân Quảng Trạch lời to." Thật sự nể anh em Lưu Trọng Văn quá. Chả cần biết nhà nước có nhớ hay không, tự mình tổ chức một lễ kỷ niệm cho cha thiệt sang trọng và ấm áp. Khách dự toàn những người nổi tiếng nhất làng văn nghệ trong thành phố. Có cả cụ Phạm Duy, chị Trà Giang, có cụ Nguyễn Văn Tý đi đứng không còn vững cũng cố lết đến. Thiệt cảm động. Chẳng bùa con cái những cụ khác, chết là hết. Nhà nước có làm gì thì làm chứ họ chẳng bao giờ nghĩ tới. Có một nhà văn cực nổi tiếng, viết sách rất nhiều. Nhưng khi cụ mất đi, con cháu trong nhà không hề ý thức thu gom bản thảo sách vở của cụ để lưu giữ được. Mình muốn tái bản một cuốn sách của cụ. Khi hỏi các con cụ thì ai cũng lắc đầu cười trừ. Họ chẳng biết cuốn đó giờ nằm ở phương nào. Giờ mới biết anh em Lưu Trọng Văn thiệt có hiếu. Nhưng buổi lễ dài quá. Có lẽ nó lẫn giữa hội thảo với lễ kỷ niệm. Càng về cuối càng không biết cái lễ này sẽ kết thúc ra làm sao. Trần Tiến bấm nháy mình chuồng, nói: "Đi ra từng thằng một nhé, đừng để Lưu Trọng Văn nó thấy nó buồn." Mình ngồi nghe cũng đã nản, nghe anh rủ đi liền. Anh khoác vai mình ra xuống cầu thang, nói vẫn biết mình bỏ dở cuộc này là rất tệ. Những cái tính tao thế, đứng đắn một lúc thì được, chứ đứng đắn dài dài tao chịu không thấu. Mình cười hì hì nói: "Anh em mình thiệt giống nhau." Mình quen Trần Tiến từ năm 1987 khi anh kéo băng nhạc Rock Đen Trắng ra Huế diễn 2 đêm. Đêm nào người xem cũng chật rạp. Diễn xong anh kéo mình với anh Tường, Hoàng Phổ Ngọc Tường, nhậu nhẹt thâu đêm. Chả hiểu sao đêm thứ hai, Thanh Lang bỏ đoàn vào Sài Gòn, một mình Trần Tiến gánh cả chương trình 2 tiếng đồng hồ. Chương trình vẫn sôi động như thường, khán giả vô cùng hào hứng, tuyệt không một ai bỏ về. Khả năng tự tung tự tác của Trần Tiến thật phi thường. Năm 1992, anh với Hồng Ngọc ghé qua nhà mình ở Quảng Trị nói: "Tao thấy cái xe Jeep ở Lao Bảo thích quá mà không đủ tiền, mày bày trò cho tao kiếm tiền đi." Mình cười hề hề nói: "Xong ngay." "Nhưng anh tính hát vo à?" Anh nói: "Chỉ cần mày kiếm cho tao cái guitar thùng là được." Mình ok liền, mượn ngay rạp hát Quảng Trị rồi lên đài truyền hình thị xã loan báo nói: "Alo alo, nhạc sĩ Trần Tiến và ca sĩ Hồng Ngọc rất cảm động khi đi qua Quảng Trị mảnh đất 81 ngày đêm máu và nước mắt, đã quyết định dừng chân lại nơi đây thực hiện một chương trình ca nhạc tình yêu và đất nước. Hi hi." Bà con, thị xã Quảng Trị kéo đến chật kín cả rạp. Chưa bao giờ rạp này đông khách đến thế. Với một cái guitar thùng, Trần Tiến và Hồng Ngọc chơi trọn một chương trình hấp dẫn, dân Quảng Trị sướng ngất ngay. Mấy năm sau, vẫn hãy còn nhắc đến. Trần Tiến kiếm tiền rất dễ nhưng chưa bao giờ thấy anh giàu. Kiếm bao nhiêu anh nhậu bấy nhiêu, nhậu đến suốt cuối cùng, chẳng cần biết ngày mai rồi sẽ sống ra sao. Hôm về Huế diễn, anh nhậu với mình đến sáng. Anh gọi bia rượu, đồ mồi tơi tới cho hơn chục người nhậu nhẹt say sưa. Mình say, ngủ tới trưa mới tỉnh, thì nghe nói anh bắt xe tải vô Sài Gòn rồi. Chả hiểu sao anh không đi tàu lại đi xe tải. Mình đoán chắc ông này lãng tử thích đi xe tải vi vu thỏa chí tan bồng. Đâu biết anh vét hết tiền nhậu đêm đó, đến nỗi không có tiền mua một cái vé tàu. Năm sau gặp hỏi thì anh cười nói: "Y khổ thân tao. Đã không tiền đành phải đi nhờ xe tải. Vào đến Bình Thuận, xe tải đâm phải một xe tải khác. Thằng tài xế gãy chân, tao nằm đói một ngày trời mới xin được xe khác vô Sài Gòn." Năm 1996, anh sang Nga, du ca khắp nước Nga. Lúc về gặp mình ở Hà Nội, chỉ thấy anh đứng nói suông, không hề kéo mình vào quán như mọi lần. Mình trêu anh nói: Bác bây giờ khẳm tiền rồi, chắc đang ở tình trạng thiếu 5 phân đầy trăm cây, tiết kiệm ghê quá. Anh moi ra một group nói, thu nhập chuyến du ca của tao đây này. Mình chả tin, anh cười nói. Người ta du ca, tao là du con ca. Kiếm được đồng nào nhậu và yêu đồng đó, bò về tới đây được là phúc rồi. Cái kiếp du con ca của tao thật chán mớ đời. Hi hi, nghĩ cái số kiếp Trần Tiến cũng hay. Thuở bé nhạt nhẽo chả quan tâm, chỉ chúi mũi học giỏi cả toán lẫn văn. Thế rồi bỗng chốc trở thành nhạc sĩ. Trần Tiến học cấp 2 trường Trưng Vương Hà Nội. Trường này trước 1962 toàn con gái sau mới tuyển cả học sinh nam. Anh khoe nói, tao là đứa đầu tiên vác cu về trường Trưng Vương đấy nhé. Cấp 2 anh giỏi văn nổi tiếng trường. Đã giỏi văn lại hát hay, mấy em học cùng trường mê tít. Lên cấp 3 lại học giỏi toán cực kỳ, giải nhất toán miền Bắc năm 1963 hay 64 gì đó. Anh nói chiến tranh đã biến số kiếp tao thành kiếp du côn ca. Nếu không có chiến tranh rất có thể tao làm toán giỏi như Ngô Bảo Châu. Hèn ra cũng viết văn được như mày. Đúng vậy, tốt nghiệp phổ thông là vừa lúc chiến tranh phá hoại miền Bắc bùng nổ. Trần Tiến đi thanh niên xung phong vào tận Bố Trạch Quảng Bình, phá đá mở đường Trường Sơn. Từ đó mới tòi ra bài hát Thanh niên xung phong ra tiền tuyến. Sau sang Lào anh có thêm bài Cô gái rầm nưa. Trần Tiến trở thành nhạc sĩ lừng danh từ khi nào không biết. Hồi bé mình nghiện bài Cô gái rầm nưa, hát đi hát lại cả trăm lần, chả biết tác giả là ai. Một hôm rượu say với anh, mình trương gân cổ hát rống lên mấy câu, sai nhịp lạc phách tùm lum. Anh trợn mắt lên nhìn mình nói, ê thằng kia, đừng có xúc phạm bài hát của tao. Khi đó mới biết Trần Tiến có những bài hát rất nổi tiếng từ tuổi 20, Phục Lăng. Năm 1979, chiến tranh biên giới Trung Việt, khi đó mình đang học năm cuối bách khoa, có một nhóm ca khúc chính trị biểu diễn ở sân trường. Ba cô gái rất xinh ôm guitar hát bài, những đôi mắt mang hình viên đạn xúc động đến nỗi mình đã bật khóc. Cả ngàn sinh viên đêm ấy đứng lặng ngắt, nước mắt rưng rưng. Chả hiểu sao mình cứ đinh ninh, bài ấy là của Phan Nhân. Mới hôm qua đây thôi, mình ớ người, té ra là của Trần Tiến. Cuộc nhậu ở nhà Nguyễn Mạnh Tuấn kéo dài tới 3 giờ chiều. Nói đông nói tây cuối cùng cũng quay về câu chuyện Biển Đông đang nổi sóng. Trần Tiến có khá nhiều ca khúc chính trị nổi tiếng, nhưng anh rất ghét phải ngồi nghe chuyện chính trị. Ngồi nhậu đâu hễ người ta bàn chuyện chính trị là anh kiếm cớ chuồn liền. Có lẽ duy nhất buổi nhậu hôm qua là anh không bỏ về. Anh ngồi im nghe anh em bàn tán, mặt mày buồn xo. Bất chợt Trần Tiến cất tiếng hát. Anh hát bài Những đôi mắt mang hình viên đạn. Lúc đầu còn hát nhỏ, sau anh hát rất to. Sự bùng nổ cảm xúc cố kìm nén hiếm hoi của Trần Tiến. Đoàn quân lặng im, nhìn đàn em bé, từng đôi mắt đen xê tròn, từng đôi mắt mang hình viên đạn, từng đôi mắt sáng lên, cháy lên như nghìn viên đạn, từng đôi mắt quê hương trao cho đoàn quân. Người chiến sĩ hãy giữ lấy. Anh đột ngột dừng lại giữa chừng, ngồi rũ ra không nói gì. Rất lâu sau, anh ngước lên rưng rưng nhìn mình nói, Biển Đông đang nổi sóng mà tao già mất rồi mày ạ, à, khốn thế. Một lần diễn kịch. Mình diễn kịch không tồi, thậm chí giỏi nữa, he he. Nhưng giọng mình hơi bẹt, nói lại hơi nhanh và lắp, nên mình đã tránh làm nghề diễn viên. Thuở bé thì mê đủ thứ, mê lái xe tải, làm thợ mộc, múa, mê vẽ tranh, diễn kịch thì quá mê luôn. Vở kịch mình được xem lần đầu trong đời là vở Đêm tháng 7 năm 1970. Khi đó mình đang học lớp 7, đoàn kịch nói Trung ương về dựng rạp ngay sân trường mình ở làng Pháp Kệ diễn kịch cho bộ đội và dân xem. Chỉ nghe giới thiệu thế thôi chứ chẳng biết rõ thực là đoàn nào. Ngày xưa thì bất cứ ai từ Hà Nội về đều gọi là Trung ương hết. Việc một đoàn kịch Trung ương về làng là sự kiện có một không hai, trong đời chỉ thấy đúng một lần. Dân các xã lân cận đến xem đông nghịch, cả vạn con người chật kín sân trường, còn leo trèo lên cây, lên nóc nhà để mà xem. Xem kịch còn đỡ, xem xiếc mới kinh hồn. Năm 74, đoàn xiếc Trung ương về diễn ở làng Quảng Long, gần 3 vạn người chen lấn xô đẩy nhau, hòng kiếm một chỗ. Từng đợt sóng người tràn lên cả sân khấu. Thế cùng người ta chỉ diễn được mấy trò bay lượn trên không, trèo lên cây cao để diễn rất đáng sợ. Hình như đêm đó là đêm Noel thì phải, vì mình nhớ là hơi lạnh. Thường thì dịp Noel hay Tết mới ngừng bom đạn 1-2 ngày, người ta mới dám dựng rạp diễn kịch. Cả đời mới biết kịch nói là thế nào, đầu này toàn nghe kịch trên đài, mấy ai được một sở thị, mình cũng thế. Bây giờ chả nhớ kịch của ai, câu chuyện như thế nào, chỉ nhớ nhất màn mấy ông lính Cộng Hòa tung hứng chai rượu rất điệu nghệ. Lại còn mấy ả lính Cộng Hòa mặc váy ngắn đi lại ưỡn ẹo, ngực to đùng, đuôi trắng phau, thẳng ro, ai nấy liệm sương. Con nít mê nhất là màn ngậm xăng phun lửa. Để làm khói lửa, người ta ngậm xăng phun qua mùi lửa, Một khối lửa đỏ hồng bay vụt lên, rất đã. Hôm sau đứa nào cũng kiếm xăng ngậm phun lửa. Thằng cu lợi ngậm xăng chuẩn bị phun thì cười sặc, xăng tràn khắp mặt. Lửa bám nhanh cái mặt nó thành một khối lửa đỏ rực. Nó chạy hoảng loạn, va cột rơm, lửa bén rơm bùng cháy. May người lớn kịp thời nhảy ra cứu, đưa đi viện. Nó thoát chết nhưng bị hai khối sẹo lớn tràn từ mép xuống cằm. Từ đó nó có tên là Lợi Râu. Chỉ sau một đêm diễn kịch ấy, người ta biết kịch là gì rồi. Làng nào xã nào cũng bày trò diễn kịch. Làng Đông bé tí hình, có ba đội sản xuất, thế mà có cả ba đội kịch mở hội diễn ở làng xôm trò cả mùa hè năm 71. Quanh đi quẩn lại, cũng chỉ lòng dân với nổi gió vì kịch bản có in trong sách giáo khoa. Sau anh Thắng nhà mình mò đầu ra hai kịch bản nữa là Mỹ Cút Đi và Chiếc Vali, chỉ mấy vợ ấy thôi diễn đi diễn lại năm này sang năm khác, người xem vẫn đông nghịch. Nhà mình hồi đó, chỉ có anh Thắng, Nguyễn Quang Thắng, nổi lên là có khiếu thơ văn, nổi tiếng khắp làng. Hôm chợ làng Đông bị bom Mỹ chết mấy trăm người. Anh làm bài thơ, nhớ lấy thù này. Thằng cu tỏa ngâm, cả làng khóc rưng rức. Anh còn làm bài hát, nhạc lý nhạc leo chẳng biết, chỉ lẩm nhẩm thành bài rồi đem ra tập cho thanh niên trong làng, nghe cũng êm tai ra phết. Ca từ đại loại, ôi làng Đông yêu thương với truyền thống quật cường. Nhưng dân chúng nghe miên man, trên hát dưới há mồm lắc lư như say thuốc viện. Hồi đó anh Thắng bách lắm, đang học cấp 3 thôi, nhưng chỉ huy thanh niên cả làng, ngày làm thủy lợi, đêm tập văn nghệ. Ở trường anh cũng bách, phó bí thư đoàn trường, vào đảng năm học lớp 9, đứng trước cả ngàn học sinh cấp 3, hô một tiếng ai nấy làm theo răm rắp. Ba mình khi nào cũng đem anh Thắng ra nêu gương cho cả nhà, anh là niềm tự hào dơ bờ bến của ba mình. Khi nào ông cũng nói, thằng Thắng nói thế này, thằng Thắng làm thế kia. Nghe sốt cả ruột, ba mình đã về chính suối, nếu ông nghe tin anh Thắng bây giờ nổi tiếng sờ vờ khắp huyện, chắc ông không thể tin nổi, hi hi. Mình sợ anh lắm, thêm diễn kịch muốn chết nhưng không dám nói. Anh Thắng làm đạo diễn kịch Nổi Gió, hôm nào mình cũng mò ra sân kho hợp tác xã xem anh tập kịch. Trương mắt nhìn anh khẩn thiết, chỉ mong anh gọi vào cho đóng một vai, nhưng mà anh lờ tịch. Chỉ một vai thằng mật thám giả danh Việt Cộng ra sân khấu nói đúng một câu. Chị vâng, đúng 12 giờ đêm nay. Thế mà anh cũng không cho đóng, tức kinh. Thằng cu Á diễn dở òm, chỉ được cái to xác lại được anh chọn. Nó đóng vai thằng mật thám giả danh Việt Cộng. Tối nào diễn lại đeo cái kính râm to đùng, nhảy ra nói có một câu, thế mà quên ngược quên xuôi. Có lần vừa ra sân khấu, vừa mở mồm nói, chị vâng. Chợt nó khựng lại trố mắt nhìn khán giả nơi chị Du ngồi. Nó mê chị Du. Chuyện này mình đã có kể trong ký ức vụn. Bất kể lúc nào có chị Du là mắt nó không sao bỏ đi chỗ khác được. Nó thấy chị Du ngồi trên hai bàn chân của một chú bộ đội, hai ngón chân cái chú bộ đội đang ngo ngoe. Nó đứng trợn mắt, há mồm, nhìn hai ngón chân cái chú bộ đội đang ngo ngoe, người ngợm cứng đờ như từ hải chết đứng. Mọi người cười ầm, chị Hòa đóng vai chị Vân, thấy nó cứ đứng trơ không nói, tức vỗ đít nó một phát. Nói, thằng Tê, nói đi để tao nói, con mà. Nó sực tỉnh nói đại xong, rồi là nhảy ào xuống, chạy thẳng chỗ chị Du, lôi cổ chị ngồi chỗ khác, vừa đi vừa mắng chị Du nói. Có lờ không biết chữ, ngu. Hôm đó làng xóm được bữa cười no. Mình tưởng anh Thắng sẽ đuổi thằng Á không cho nó diễn kịch nữa, nhưng anh lại không đuổi, đêm đêm vẫn cho nó lên sân khấu, chỉ vì nó khỏe như trâu, làm thủy lợi cực giỏi, hôm nào cũng được nêu gương. Một hôm mình bắt được quả tang nó ăn trộm dứa chính vườn nhà anh Đố. Nó sợ lắm kéo tay mình khẩn khoản nói, tao lại mi đừng mét anh Đố rồi tao cho mi đóng kịch thay tao. Tất nhiên mình ok liền, lập tức lấy cái kính râm to đùng của nó. 8 giờ đêm diễn, 4 giờ chiều mình đã lấy nhọ, vẽ râu xong xuôi đi đi lại lại sau nhà. Nói đi nói lại một câu, chị vâng, đúng 12 giờ đêm nay, đến thuộc như cháo chảy. Mà mình bắt gặp nhìn cái mặt đầy nhỏ nồi của mình, bà trố mắt sững sờ nói, mày bần chi rứt con. Thằng Ni e điên rồi, hi hi. Tối đó mình đến cực sớm, vênh vênh váo váo đi lại sân hậu đài, đồn nào chờ đến giờ diễn. Anh Thắng trông thấy nói, mi mần chi đứng đây. Mình nói, thằng Á cho tôi đóng vai của hắn. Anh Thắng trợn mắt xua tay nói, không được, mi còn nhỏ đóng răng được vai mật thám. Rồi anh đuổi mình xuống sân khấu gọi thằng Á vào thủ vai. Mình bỏ về vừa đi vừa khóc, tức quá bỏ ăn đúng một ngày, ai hỏi gì cũng không nói, bụng nghĩ thầm từ nay cạch đến già. Ẻ vô kịch với cót. Chẳng ngờ 18 năm sau mình trở thành nhà biên kịch. Vở Mùa Hạ Cay Đắng là vở kịch đầu tay của mình, 7-8 đoàn dựng. Đoàn kịch nói Bình Trị Thiên cũng dựng. Anh Xuân Đàm đạo diễn vở này rất hay, có thể nói ăn đứt 7-8 đoàn kia. Mình nhớ năm 1987, một chiều diễn ở Sở Giao thông Huế chuẩn bị mở màn, thì thằng Bình, Ngọc Bình, vào vai Hoàng, lên cơn đau thận phải đi cấp cứu. Nó đóng vai chính, nói lia xìa từ đầu đến cuối, trong đoàn không ai thuộc lời vai Hoàng trừ mình. Mình là tác giả, xem đi xem lại cả trăm lần, vai nào mình cũng thuộc. Không thể hoãn diễn, mình nhảy đài lên diễn liều, thế mà trót lọt lại được khen. Cái Hoa, Tiểu Hoa, vợ Ngọc Bình đóng vai Thùy Linh, rất lo khi phải đóng cặp với mình trong vai Hoàng, người yêu của Thùy Linh. Hết lớp 1 ra hậu đài, nó đấm mình một phát cười hi hi nói, anh bỏ viết đi diễn kịch cho rồi, không ngờ anh diễn ngon cực. Mình càng diễn càng bốc, nhiều fan khán giả vỗ tay khen ngợi, sướng mê đi. Hết nửa vở mình ra hậu đài, thấy ba bốn người đứng xúm lại, thì thầm mặt mày lấm lét, thỉnh thoảng lại nhìn trộm mình. Mình đi tới hỏi, chuyện gì rước? Mọi người đói, không không, rồi tản đi. Bỗng anh Thắng từ đâu chạy tới ôm mình khóc òa nói, Lập ơi, ba chết rồi. Mình đứng trơ, nghẹn đắng. Mình ở tình thế tiến thoái lưỡng nan, bỏ đi không được, ở lại diễn không xong. Tiểu Hoa cầm tay mình run run nói, em lại anh đừng bỏ đoàn lúc đi. Mình chạy vào phòng vệ sinh đứng khóc một hồi, rửa mặt nhảy ra nghiến răng diễn tiếp. Chẳng ngờ mấy lớp cuối tâm trạng của Hoàng giống tâm trạng của mình lúc đó. Mình diễn xuất thần đến nỗi anh em trong đoàn hết thảy đều trợn mắt há mồm. Hết kịch chào khán giả xong, không đợi nhận hoa hết, mình chạy ảo đi. Mình với anh Thắng ra cầu Mới xin đi nhờ xe, xin từ 6 giờ chiều đến 8 giờ tối mới có xe cho đi nhờ. Về đến nhà đúng 5 giờ sáng, khi đó người ta đã đóng nắp quan tài mất rồi. Nghĩ cái số kiếp của mình sao mà giống y chang anh kép Tư Bền trong truyện ngắn của Nguyễn Công Hoan đến thế, giống cho đến tận bây giờ. Hu hu. Sự tích chiếc xe trâu của Phùng Quán. Những năm 80 mình ở quê, mỗi lần ra Hà Nội mình thường trọ hai nơi, một là nhà Phạm Xuân Nguyên, hai là nhà Phùng Quán. Chỉ hai nơi đó là mình cảm thấy hoàn toàn tự do như ở nhà mình. Nhà thằng Nguyên bằng cái lỗ mũi chưa đầy chục mét vuông, vợ chồng nó còn trẻ, có mình chúng nó như bị cấm đoán chuyện vợ chồng, rất khổ nhưng chúng nó vẫn vui vẻ. Mình cũng ái ngại lắm, thường trước khi ngủ mình đốc rượu thiệt say. Một là để ngủ cho ngon khỏi phải tưởng tượng lung tung. Hai là ngầm thông báo cho chúng nó là mình say rồi, chết rồi, muốn làm gì thì làm, hi hi. Lúc đầu cứ ra Hà Nội là mình tấp vào nhà thằng Nguyên. Một hôm anh Quán đến chơi nhà thằng Nguyên, gặp mình ở đấy. Tàn cuộc anh kéo mình ra ngõ nói, mày vô nhà lấy đồ anh chở lên nhà anh. Mình ngạc nhiên nói, răng rứa anh. Anh cười vỗ nhẹ vai mình nói, mày có vợ rồi mà tô lắm. Mình nằm trên ịnh ra đó, tụi nó biết mừng ăn ra răng. Mình ok liền, vui vẻ theo anh về nhà. Bây giờ mình mới để ý chiếc xe đạp của anh Quán, nó to quá cỡ, trông thô kệch kinh hồn. Chưa bao giờ mình thấy chiếc xe đạp nào to kinh càng và thô kệch như cái xe này. Ống tuyếp khung xe to hơn cả cổ tay, nan vành xe chiếc nào chiếc nấy to bằng đầu đũa, không thèm nói ngoa. Anh Quán nói đó là xe trâu, người Nga dùng nó làm xe thồ, chở vài tạ vẫn chạy tốt. Mình hỏi sao anh mua xe này? Anh cười cái hợt nói, tiền đâu mà mua, có tiền cũng chẳng có mà mua. Xe này khắp Hà Nội bói không ra một chiếc. Mình nói, ủa, rứa răng anh có. Anh nói người ta tặng. Mình hỏi ai tặng, anh nói Lenin. Mình cười phì nói, anh không biết nói trạng, Lenin chết năm nào, anh sinh năm nào mà bảo Lenin tặng anh chiếc xe đạp này. Anh cười hì hì nói, rứa mới tài. Mình không hỏi nữa vì biết thế nào anh cũng kể. Tính anh thích kể có đầu có đuôi, ít khi kể gọn lõn một câu. Anh hay kể mấy chuyện liên quan đến sự viết của anh. Anh kể cái chuyện vượt côn đảo, tất nhiên anh bịa. Hồi đó nghe người ta kể lại một phần, anh bịa ra 9 phần. Cho đến ngày anh ngồi kể cho mình nghe, khoảng năm 85-86 gì đó, anh vẫn chưa biết côn đảo méo hay tròn. Trong đó có mấy câu anh tả con đường từ nhà tù ra bãi Dương, Trường Bắn, được lót xương của các tù nhân bị án tử hình. Là anh bịa ra thế để nâng cao lòng căm thù đế quốc thực dân, chứ xương người làm sao mà lót đường được. Chẳng ngờ trong hồi ký của một ông ở tù côn đảo, ông này nổi tiếng lắm, không dám nêu tên. Khi viết về con đường này cũng tả y chang như anh tả, cũng con đường lót xương các tù nhân, he he. Cũng chuyện tù côn đảo trong trường ca Võ Thị Sáu, thực ra là bài thơ dài, in nguyên một trang trên báo Tiền Phong, Anh viết tuổi 16, chị Sáu vẫn hái hoa lê kima cài tóc. Buổi sáng ngày bị hành hình, chị đã ngắt một nhành hoa lê kima cài lên mái tóc. Trên đường ra pháp trường, chị vừa đi vừa hát. Anh đâu biết lê kima là cây gì, nghe cái tên đẹp thì tưởng hoa nó chắc đẹp lắm. Sau này mới biết lê kima thực ra là cây quả trứng gà, hoa đã xấu lại đầy nhựa, ngắt một nhành hoa cài mái tóc có mà dở hơi. Ai dè bác Nguyễn Đức Toàn lấy cảm hứng từ bài thơ của anh để viết bài Biết ơn Võ Thị Sáu. Chắc khi đó bác Toàn cũng không biết cây lê kima là cây gì. Mùa hoa lê kima nở, ở quê ta miền đất đỏ, thôn xóm vẫn nhắc tên người anh hùng đã chết cho mùa hoa lê kima nở. Chị Sáu đã hy sinh rồi, giọng hát vẫn như còn vang dội vào trái tim. Anh Quán cười kha kha, nói sau này hễ viết về chị Võ Thị Sáu, người ta lại bê nguyên chi tiết này vào, vui quá là vui. Đến ngày thứ ba, anh Quán mới kể sự tích chiếc xe trâu. Bữa đó trời mưa, anh đi đầu về, chạy rật rật vào nhà, miệng nói tay chị đói. Lập lập, mày bê chiếc xe đạp vào nhà cho anh. Mình chạy ra, vừa nhấc lên đã lè lưỡi, nặng quá là nặng. Mình vừa thở vừa nói, xe này đúc bằng sắt hay sao mà nặng như chiếc xe máy vậy? Anh Quán cười nhẹ nói, thì bằng sắt chứ sao, có tí nhôm nào đâu, có rứa mới gọi là xe trâu. Anh lôi chai rượu, quyếm đâu về, rót hai ly nói, uống đi. Xe này anh kiếm được thời viết văn chui đấy, chuyện này hay lắm. Anh kể đầu như năm 1970, bé Đỗ Quyên, con gái đầu của anh đang học cấp 1. Mùa hè thì không sao, cứ đến mùa đông là nó thường xuyên đi học muộn. Trời rét mướt, cả nhà ngủ khi trong chăn ấm, đến khi tung chăn vùng dậy đã 7-8 giờ rồi. Con gái bị cô giáo phê bình liên tục, anh xót lắm, nghĩ bụng không biết làm thế nào kiếm được cái đồng hồ báo thức. Đồng hồ báo thức Liên Xô hồi đó bán phân phối giá 20 đồng, đối với anh Quán là cả một món tiền to. Nhưng giá có kiếm được 20 đồng cũng chả đến lượt anh, sổ gạo còn hồi hộp sợ có ngày bị cắt mất, anh đâu dám mơ được phân phối đồng hồ. Đến chơi nhà Trần Dần, anh thấy có tờ họa báo phụ nữ Liên Xô, vừa lật vài trang chợt thấy thông báo thể lệ cuộc thi viết về Lenin. Ngó xuống phần giải thưởng, giải khuyến khích là đồng hồ báo thức, bút máy và một vài thứ khác. Lập tức anh về nhà viết ngay, quyết giành cho được cái giải khuyến khích. Chừng 2 ngày, anh viết xong cái truyện như con cò vàng trong cổ tích. Tất nhiên anh không lấy tên thật. Anh thư vào Nghệ An cho chú em họ đang làm công nhân lâm trường gì đấy, xin phép được lấy tên anh ấy. Sở dĩ anh lấy tên chú em họ, vì chuyện thi cử anh không dám mượn tên mấy ông bạn nhà văn anh vẫn mượn tên. Hơn nữa, lấy tên một người thuộc giai cấp công nhân, người ta sẽ ưu tiên hơn. Mới gửi thì thấp thỏm lắm, thỉnh thoảng có bưu tá gọi ra ngõ lấy thư, trống ngực đập to hơn cả trống làng, cứ tưởng bở thư chú em họ, báo tin có giải. Hơn nửa năm vẫn biệt vô âm tín, tuyệt vọng luôn. Trách mình to đầu mà dại, tự nhiên, đơm đó ngọn tre, đối với các anh tài của cả 12 nước xã hội chủ nghĩa. Cây giải rút cũng đừng có mà mơ. Một hôm rượu say, anh ngủ như chết. Chị Trâm vợ anh véo cho một cái rõ đau. Anh giật mình mở mắt, chị Trâm cầm tờ giấy báo trúng giải cho em họ vừa cầm ra, đưa qua đưa lại trước mắt anh. Ôi cha mẹ ơi, giải nhất. Anh tự véo đuôi mình 2-3 cái để xem mình tỉnh hay mơ. Chú em họ mặt nhăn như bị nói, anh mần ri chết em rồi. Anh hỏi sao? Chú em họ kể, giấy thông báo về buổi sáng, buổi chiều đã ồn khắp lâm trường. Một ngày sau thì ồn ra cả tỉnh. Một ông công nhân ở nơi khỉ ho cò gáy bỗng nhận cái giải nhất của Liên Xô. Là giải nhất viết về Lenin thế mới kinh. Đại lâm trường, đại huyện, đại tỉnh đua nhau nói râm ran. Các nhà báo kéo nhau về lâm trường ầm ầm. Chú em họ hại quá, nửa đêm nhảy tàu ra nhà anh. Chuyện nghiêm trọng, việc này nếu lộ ra, chẳng những anh mất toi cái giải nhất, mà việc viết văn chui của anh hơn chục năm qua nhất định bị lật tẩy. Khéo không tù tội như chơi. Anh lại lục chú em họ đã thương thì thương cho trót, cố làm sao đừng để chuyện này lộ ra. Anh diễn giải phân tích cái chuyện, đặt ra đủ loại câu hỏi rồi trả lời, để chú em họ đối phó với đám nhà báo. Chú em họ cay đắng ra về, thôi thì đâm lao phải theo lao, nếu lộ ra anh Quán chết thì anh cũng chết theo, chứ chẳng phải chuyện chơi à. Được hơn một tuần, nửa đêm chú em họ lại mò ra, lôi trong bị ra cái đồng hồ báo thức và 50 đồng, đưa cho anh Quán nói, của anh đó, anh cầm đi rồi tha cho em. 2-3 tuần nay vợ chồng em mất ăn mất ngủ, kiểu này rồi cũng tăng xong đứng tim mà chết, chẳng sống được đâu. Hỏi thì chú em họ kể, hết lâm trường meeting biểu dương đến huyện sở hội họp khen ngợi, lại còn tỉnh ủy gọi lên chiêu đãi tặng 50 đồng, ủy ban tỉnh gọi lên chiêu đãi tặng đồng hồ báo thức. Hai vợ chồng chú em họ sợ hết hồn, cứ mỗi lần có trác gọi là tìm họ nhảy lên gáy, mặt mày xanh như đít nhái. Rồi cũng qua, ngày anh Quán đưa chú em họ đến đại sứ quán Liên Xô nhận chiếc xe đạp là ngày cuối cùng trong suốt 3 tháng trời căng thẳng hồi hộp. Anh nấp sau gốc cây bên kia đường, đối diện cổng đại sứ quán, căng thẳng đến độ mồ hôi đầm đìa toàn thân, ướt sũng các áo quần. Chỉ sợ đến phút chót mà việc bị lật tẩy. Chờ suốt 3 tiếng đồng hồ mới thấy chú em họ đẩy chiếc xe đạp đi ra. Anh ôm chầm lấy chú em nghẹn ngào khóc, không nói được. Hồi lâu mới nức lên nói. Em ơi, ơn em đời đời kiếp kiếp. Anh theo vệ quốc quân vào sống ra chết không biết bao nhiêu lần, chưa lần nào anh sợ như lần này. Nghe đến đây tự nhiên mình muốn khóc. Nổ và nổ, he he. Thói khoe khoang bà hoa bốc phét được lớp trẻ gọi là nổ. Cái từ nổ này hình như mới xuất hiện ở thế kỷ 21. Trước đây chưa nghe ai nói. Nghĩ cũng hay hay, ngôn ngữ hiện đại bây giờ đang tếu táo hóa những khái niệm đạo đức vốn dĩ đạo mạo và nghiêm trọng. Ví dụ hoáng huýt, tinh tướng chẳng hạn. Người bị phê tiếp nhận mấy từ đó cũng dễ dàng hơn. Cái sự nổ thiên hình vạn trạng, nhiều cấp bậc, nhiều trạng thái, nhưng chung quy lại cũng chỉ hai loại. Một thứ nổ để đùa chơi, vô hại, nếu có hại thì cũng chỉ hại mình chứ chẳng hại ai. Loại thứ hai là để trau chuốt cái bao bì bản thân đặng kiếm chác hư danh, thu thêm lợi lộc. Mấy ông văn nghệ sĩ cũng chia làm hai loại. Loại ồn ào, hễ có rượu vào là nổ vang trời, bốc phét cho vui, có chết thì chỉ chết mình chứ chẳng chết ai. Loại này đa số là thực tài, chỉ bốc phét nơi chiến rượu thôi, còn khi làm việc rất là nghiêm túc và chỉnh chu. Đạo diễn Xuân Hiền là một trong năm đạo diễn thuộc thế hệ vàng sân khấu Việt Nam. Thế hệ đã làm nên một giai đoạn sân khấu rực rỡ giai đoạn 85-90, vô tiền khoáng hậu. Giải thoại về cái sự nổ của anh rất là vui. Anh nói đạo diễn cái nước này thứ nhất là tôi, thứ năm là Doãn Hoàng Giang, không có thứ hai, thứ ba, thứ tư. Tôi trêu đạo diễn Xuân Đàm nói, anh Xuân Hiền nói thế thì anh xếp thứ mấy? Không lẽ là thứ sáu? Anh Xuân Đàm cười hì hì nói, không không, tao thuộc đội ngoài bang, đời nào trò dám xếp thầy vô ngồi cùng một chiếu. Cái cách nổ thẳng tưng của Xuân Huyền không làm ai ghét. Người ta thêm mến anh mà thôi. Một lần đem vợ đi hội diễn, vợ của anh đạo diễn không được giải vàng, mọi người xích xoa tiếc cho anh cười hề hề nói, à ha, tôi đem vợ đi để lấy huy chương kim cương, huy chương vàng không lấy. Đạo diễn Quốc Trọng, ông này xưa là diễn viên xịn, từng nổi tiếng với vai Xuân Tóc Đỏ. Khi uống rượu say, vẫn khu chân, múa tay nói, phim này tôi sẽ, phim kia tôi sẽ, rồi cười hề hề nói, ôi giời ơi, sao mà tôi ưu điểm thế? Nhà thơ Trúc Cương rượu say còn không nhớ mình là nhà thơ, cầm chén rượu gà cù nói, tao đếch nhớ tao làm gì, nhưng tao thừa nhận tao tài. Loại thứ hai ngược hẳn, họ đóng vai khiêm cung, nói năng vô cùng khiêm tốn, ra điều mệt mỏi hư danh, kỳ thực háo danh như trẻ con háo sữa. Bỏ qua loại đi tiếp thị bản thân, gặp gỡ các doanh nghiệp, thì khôn khéo PR khiến các đại gia nhiều ông còn mắc lỡm. Ở đây chỉ kể mấy cái ông hồn nhiên khoe mình thôi, thổi phồng mình để kiếm mấy cái danh hảo. Một ông nhà thơ ra tập thơ in có 500 cuốn, đem tặng biếu hết lượt vẫn còn thừa cả trăm. Nhìn cái số lượng đề cuối sách là 5.000 cuốn, ai cũng trợn mắt há mồm, phục lắm. Ai hỏi thì bảo bán sạch rồi, đang tính xem có nên nối bản không. Bạn đọc gửi thư về hỏi mua kinh quá. Có đạo diễn đem phim ra nước ngoài, người ta hỏi ở Việt Nam còn có đạo diễn tài năng nào nữa không? Ông vờ gãi đầu bứt tai, suy nghĩ rất lung, thở vô thở ra đói. Thực ra không còn ai, chỉ có ông thôi. Đấy là điều ông vô cùng đau khổ. Ồ chầu chầu, Pia giỏi quá ta. Ông nhà thơ S.E.S. ở nhà thì vô cùng khiêm tốn. Ngồi đâu kiệm lời, ai khen cười ngượng nghịu, nói cảm ơn nhưng tôi không dám nhận. Khi sang Mỹ mới biết tay ông trả lời phỏng vấn, ông là nhà dân tộc học số 1, người duy nhất có thể biết rõ, hiểu rõ và nghiên cứu rõ dân tộc của ông. Rồi ông đi đọc thơ, không thèm giới thiệu mình là nhà thơ, cũng không thèm nói thi sĩ như vài ông hoáng huýt khác, cứ tưởng thi sĩ thì sang hơn nhà thơ, đùa nhau tự xưng là thi sĩ. Ông này ghê hơn, gọi mình là thi bá. Tiếc thay cái ông phiên dịch chẳng biết thi bá là cái đếp gì, cứ dịch là poet cho nó tiện. Thật phí công soạn từ điển PR ngay từ ở nhà. Có anh ra tập thơ, chẳng ai nhắc đến một câu bèn viết phê bình khen thơ mình, cái tên là chân lý. Nói tập thơ là một bước tiến dài của tác giả, nó đóng đinh vào lịch sử thơ ca Việt Nam hiện đại, như một cái mốc sáng chói, he he. Vẫn không ăn thua, có ông nhà thơ VZL nào đó còn dụ được một ông bạn nối khố viết về ông đại ý như này. Xét trong toàn bộ lịch sử thơ ca Việt Nam, tôi chỉ thấy có đúng 4 nhà thơ, đó là Cao Bá Quát, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Du và VZL. Đúng là tứ trụ thơ Việt Nam vậy, thất kinh. Làm một cái bìa sách được bao nhiêu hội mình tham gia thì bê vào hết, giải thưởng tất nhiên là không bỏ sót cái nào, kể cả giải xã huyện cũng bê vào. Cuối một lô giải còn khéo léo để ba dấu chấm lửng, chết cười. Mấy năm trước có tổ chức tào lao nào thường viết thư gửi hết lượt, Những ai có chức đỉnh danh tiếng, nói gửi cho họ 1.000 đô thì sẽ có tên trong từ điển danh nhân thế giới. Nhiều mắt tưởng bở gửi ngay 1.000 đô, cuốn từ điển đánh trống ghi tên ấy giá 1.000 đô, thật đúng là mua danh 3 vạn. Nhiều anh biết thế cứ mặc kệ, 1.000 đô thì 1.000 đô, danh hảo còn hơn vô danh. Mua xong rồi mấy ông làm cái bìa 4 sách của mình, thế nào cũng ghi một dòng có tên trong từ điển danh nhân thế giới. Ôi trời ơi, khổ ơi là khổ. Nhà văn, nhà hàng. Mình thường không thích đến nhậu ở các nhà hàng của các văn nghệ sĩ. Đến đấy thường gặp người quen, nội mối chuyện chào hỏi cũng đủ mệt. Nhưng như người ta nói, cái cụ nào trời trao của ấy, muốn tránh thì cũng chẳng được. Bạn vào đấy ngồi rồi hú mình, vô lẽ vì cái quán ấy là của văn nghệ sĩ mà không tới. Vả nhiều quán là anh em bạn bè thân thiết, nhất thiết phải tới ủng hộ anh em, chẳng hy vọng có mặt mình quán có thêm khách hàng, nhưng tới để anh em chúng nó vui. Mình nhớ hồi trước có lần ngồi nhậu với Trịnh Công Sơn, được vài ly anh liền nhổm dậy nói: "Mấy ông ngồi đây nha, tôi viếng qua nhà hàng mấy đứa em chút rồi tôi quay lại ngay." Cuối buổi anh quay lại đã say mềm, nói khổ rứa đó, mấy đứa em mới mở nhà hàng mình phải tới ngồi chào khách. Đi quán này không đi quán kia em út chúng nó trách. Thành thử phải đi hết cả 3 quán, một quán vài 3 khách, 5-7 khách, đi hết 3 nhà hàng đã cả lít vào bụng rồi, kiểu này e rồi mình cũng chết non thôi. Cái khổ nhất của các quán văn nghệ sĩ là ở chỗ đó, vì cái nêm mà mở nhà hàng, hy vọng cái nêm mà đông khách, rõ ràng đông khách thật nhưng cũng vì cái nêm mà chết khổ, bỗng nhiên mình biến thành cái hũ rượu để thiên hạ đổ rượu vào. Hi hi, thế có khổ không? Mình nhớ đâu năm 1996, Nguyễn Huy Thiệp kết hợp với ai đó mở nhà hàng Hoa Ban ở bên kia cầu mới, chả nhớ là cầu gì, ở phía Gia Lâm. Thiệp thì tiền bạc có đâu, chắc là góp vốn bằng cái nêm. Mấy ngày đầu, nhà hàng đông khách kinh nghịch, ngồi chật kín cả nhà sàn, tràn cả xuống dưới đất. Thiệp không biết uống rượu nhưng ngày nào cũng phải đến, ngồi bàn này mấy phút là nhảy sang kia, ngồi mấy phút nữa. Đang ngồi bàn này, người của bàn kia tới kéo cổ áo lại phải đứng lên. Đang nói cười với người này, người kia đến bắt tay, lại phải nói cười với người kia. Loanh quanh như thế từ sáng đến tối, mệt bã người. Khách đến tìm Thiệp, để bắt tay, để chào hỏi, để chụp ảnh, không nói làm gì. Có làm phiền cũng chỉ dăm 7 phút, sợ nhất là mấy ông khách muốn chứng tỏ thích lấy le với người khác. Những cái quán ồn ào như vỡ chợ, mấy ông cứ nhất định nói chuyện văn chương cho kỳ được. Khen chuyện này mấy câu, chê chuyện kia mấy câu, ra cái vẻ ta đây nếu không thầy Thiệp cũng đàn anh của Thiệp. Lắm ông bóc máy gọi vợ con nói: "Em à, con à, em nói chuyện với thằng Thiệp bạn anh nhé. Con nói chuyện với chú Thiệp bạn bố nhé." Nếu là mình thì mình chối phát ngay lập tức, nhưng Thiệp không chối được, lại cầm máy à ơi vài ba câu nhạt nhẽo, chán mớ đời. Lắm hôm mình thấy bộ mặt thất thần của Thiệp mà thương, hết người này kéo áo, người kia túm tay, nó cười cười ngơ ngẩn, tưởng như nó chẳng biết cười là gì. Mình vỗ vai nó nói: "Đã khiếp nhà hàng chưa?" Nó lắc đầu cười cái hực nói: "Sai lầm, sai lầm. Mày nhà hàng Hoa Ban chơi độc, ra giá cực cao, món nào món nấy đắt điếc tai. Hình như họ tưởng thiên hạ vô đầy dậu là vì có Nguyễn Huy Thiệp. Thấy được Nguyễn Huy Thiệp là sung sướng lắm rồi, đắt rẻ không xá." Nguyễn Huy Thiệp có truyện ngắn Kiếm Sắc. Ít lâu cái quán Hoa Ban có tên là quán Kiếm Sắc. Thiên hạ đến quán ít dần đi, Thiệp cũng mệt mỏi bỏ rơi cái quán. Quán Hoa Ban đóng cửa từ đó. Mình nói may là vì nếu Hoa Ban còn đến bây giờ và Thiệp vẫn đánh đu với cái quán, thì rất có thể nó đã bị hóa vàng từ lâu rồi. Mình cũng đã từng mở nhà hàng. Hồi làm báo cửa Việt ở Quảng Trị, đói quá mình mới làm cái nhà sàn trước cửa tòa soạn gọi là Dưa Bông Quán. Chiên thịt cầy 7 món, giúp cho anh em trong tòa soạn có thêm tiền ăn trưa. Mở được 3 tháng khách đông phết. Chị Dạ, Lâm Thị Mỹ Dạ từ Huế hớt hải chạy ra nói: "Em ơi, không được mua, không được mua." Mình hỏi sao, chị Dạ nói: "Thầy Chim nói đất ấy còn nhiều xương cốt, mở quán thịt chó dễ hại đến gia chủ." Thầy Chim ở Đà Lạt là thầy bói tử vi nổi tiếng miền Nam. Nghe nói ông Thiệu muốn đi đâu làm gì nhất nhất đều vời thầy vào bắt quẻ. Thầy rất thân anh Nguyễn Quang Hà. Anh Hà kể nhiều chuyện bói toán của thầy làm mình phục sát đất. Mình là thằng vô thần, chẳng coi bói toán là cái gì, nhưng nghe anh Hà kể thì hãi lắm, có dịp mình sẽ kể sau. Nghe chị Dạ yêu cầu khẩn thiết quá, vì rất tiếc nhưng mình đành phải dẹp bỏ món thịt kề 7 món, chuyển sang quán nhậu bình thường. Từ khi bỏ món thịt cầy chẳng ma nào đến nữa, được một hai tháng thì dẹp. Mấy năm sau anh Tường chữa bút tờ cửa Việt, tức là Hoàng Phổ Ngọc Tường đấy. Bị tai biến, liệt cứng toàn thân, đến nay chỉ ngồi một chỗ. Mình bị tai nạn chấn thương sọ não liệt nửa người. Nhớ đến chuyện chị Giả nhắc mình thấy sợ và ân hận quá. Không rõ còn nhà văn nào mở quán nữa không? Riêng mình thấy có hai quán nhậu nhà văn tồn tại được rất lâu, đến bây giờ vẫn còn đông khách. Đó là quán Đo Đo của Nguyễn Nhật Ánh và quán Ruốc của Mường Máng. Cả hai quán đều là quán bình dân, các món nhậu là đặc sản Trung, vừa ngon vừa rẻ. Quán lại không ồn ào, khách đông mấy cũng không ồn ào. Dần có chữ thường hay chọn quán này, các em chân dài cũng hay đến. Chân dài hay viếng qua thế nào đại gia cũng mò tới. Đại gia bây giờ chỉ thích mấy món tép xào, bánh tráng đập, cá lẹp kẹp lá mừng, vậy thôi. Các món cao sang họ đã ngấy đến tận cổ, thành thử hai quán này đầm trúng mánh, hi hi. Hai ông chủ quán rất ít khi xuất hiện, Mừng Máng thấy người quen tới, bắt tay rồi lui ngay. Ai thân quen lắm mới ngồi lẹ một chút, chỉ ngồi một chỗ chứ không chạy lăng xăng bàn này bàn nọ. Nguyễn Nhật Ánh thì định ra bàn số 13, cứ mỗi tuần một lần vào tối thứ tư lại mò đến tiếp bạn bè. Ánh có quầy sách kính vạn hoa cạnh nhà hàng, các cháu cứ đứng tối thứ tư là đến mua sách và xin chữ ký của Ánh, rất tiện. Nhà hàng Đo Đo đã nuôi cả nhà Nguyễn Nhật Ánh gần chục năm nay rồi, thật sướng. Nhưng mấy ai may mắn được như Mường Máng và Nguyễn Nhật Ánh, có thể nói 10 người mở nhà hàng may ra được 1-2 người trụ lại được. Dân nghệ sĩ, chuyện buôn bán lại càng ú ớ, có đến vài trăm người mở nhà hàng, rốt lại chỉ được vài ba người, 5-7 người trụ lại được. Bây giờ nói chuyện nhà hàng Diều Đỏ của Đỗ Trung Quân. Gọi là nhà hàng của Đỗ Trung Quân thực ra giống Nguyễn Huy Thiệp, nó cũng chỉ góp vốn bằng cái nem của mình. Cù Phiêu vốn là kinh doanh dược phẩm, một hôm rủ Quân mở nhà hàng. Quân rưỡng mở lên nói, làm ông nhà thơ chán rồi, thử làm ông doanh nhân cái chơi. Quân và Cù Phiêu bỏ hết việc lao vào mở cái nhà hàng Diều Đỏ thiệt hoành tráng. Hôm khai trương đông nghịch nghịch, Quân sướng rềm nói, cứ thế này có khi mình thành triệu phú, he he. He he được chục hôm, sau đó thì hè hè, cuối cùng thì hè hè. Cả Cù Phiêu và Quân đều mệt bở hơi tai. Tiền lời chưa thấy đâu, Cù Phiêu thì huy động cả nhà trực suốt ngày đêm, không làm ăn gì được cả. Quân thì kiệt sức vì phải hầu khách ngày ba buổi, cũng giống Nguyễn Huy Thiệp, nó nhảy choi choi bàn này sang bàn khác, từ lầu 1 lên lầu 2 từ sáng sớm cho đến khuya. Ngồi chưa nóng chỗ bàn này, đã nghe bàn kia réo, Quân đâu? Vừa lên lầu 2 ngồi chưa kịp thở, đã nghe lầu 1 réo, Quân đâu? Xuống lầu 1 vừa nâng ly bia, lầu 2 đã réo lên, Quân đâu? Mệt quá nhảy về nhà ngủ chút lấy sức, lại nghe điện thoại réo, Quân đâu? Đúng là voi cũng phải đổ, đừng nói cái ông 37 cân hơi, cả áo quần giày dép như Đỗ Trung Quân. Được 3 tháng Quân đổ bệnh, bây giờ chỉ còn 34 cân hơi, dắt cái xe máy không nổi, mỗi ngày phải truyền 2 bình đạm. Anh em thân thiết đều hò hét nó, nói, dẹp quán ngay, dẹp quán ngay. Thà chết ở xa trường, chớ có chết nơi quán nhậu. Cụ Phiêu thấy thế hại quá, nó đóng cửa Diều Đỏ cái rụp. Mình đến thăm Quân, nó đang truyền đạm, mắt lờ đờ miệng phiêu phao nói. Tôi phát hiện ra chân lý rồi, nhà thơ không phải nhà hàng, không phải đâu, đừng có mà tưởng bở, hi hi. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi những bài viết tiếp theo trong quyển sách Bạn Văn trên kho sách nói.com.vn.